Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, kinh cức xâm mãng. Vây đánh cự chu, cổ mộc che trời, bụi cây sinh, trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, cần được cẩn thận từng ly từng tí một. Không đề cập tới rừng rậm chỗ sâu ma thú mạnh mẽ. Chỉ cần ngoại vi hoạt động thú hoang cũng không tiện sống chung. Một cái nhỏ tiểu nhện độc, một cái tầm thường con rắn nhỏ, cũng có thể muốn mông lôi mạc nhỏ. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Di rào, phía trước bụi cỏ bỗng nhiên một trận lay động. Mông lôi hai mắt ngưng lại, đẩy ra bụi cỏ liền thấy được hai con heo loại thú hoang. Tầm thường dã chư kích cỡ tương đương, nhưng toàn thân bích lục, mọc ra con bò cạp giống nhau đuôi, cuối đuôi treo thật cao, lập lòe xanh mượt ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn liền có chứa kịch độc. Ồ, dĩ nhiên là hạt vĩ lục bì chứ, vận may thật tốt. Mông lôi hai mắt sáng ngời, không nhịn được liếm môi một cái. Đây là hạt vĩ lục bì chứ, mùi vị vô cùng ngon, rất được quý tộc các lão gia yêu thích. Một con hạt vĩ lục bì chư có thể bán được 3 đến 5 kim tệ. Hai con hạt vĩ lục bì chư gộp lại, mà pháp kiểm tra tiền thì có rơi xuống. Mông lôi dơ lên mượn tới dao găm, lặng lẽ tới gần. Hai con hạt vĩ lục bì chư hồn nhiên không biết nguy hiểm giáng lâm. Một con hạt vĩ lục bì chư cưỡi ở một đầu khác trên người. Hạ thân tần số cao lay động, làm thẹn thẹn chuyện tình. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chúng nó vì là sinh sôi đời sau sự nghiệp vĩ đại hy sinh sinh mệnh. Chết quang vinh, chết vĩ đại, cũng chết có ý nghĩa. Keng, đánh giết hạt vĩ lục bì chư hai đầu, thu được 8 kim tệ. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên, mông lôi bàn tay mở ra. Lòng bàn tay tự ra phát hiện 8 viên vàng rực rỡ kim tệ. Chính là vừa săn giết hai đầu hạt vĩ lục bì chưa lấy được. Ta đây ngón tay vàng thật tốt dùng. Thu được của cải dĩ nhiên có thể đề hiện. Mông lôi lót lót kim tệ. Nặng trình trịch, phân lượng rất đủ. Thỏa thỏa đích xác 24k vàng ròng. Sau đó, mông lôi lại đưa nó chúng thu hồi hệ thống bên trong. Không chỉ có thể đề tiền mặt tiền, còn có thể chứa đựng. Đây là mạnh nhất nhặt hệ thống một cái khác công dụng. Rất dễ dàng, chuyện này ý nghĩa là hắn không cần như những khác thợ săn như vậy. Gánh vác trầm trọng con mồi đi tới. Không chỉ có tiết kiệm được rất lớn khí lực, còn có thể vẫn săn giết xuống. Nhất cử lưỡng tiện, tiếc nuối duy nhất là không có rơi xuống chùm sáng. Mông lôi lắc đầu một cái, có chút lòng tham không đủ. So với kim tệ bản thân, hắn càng hy vọng có thuộc tính chùm sáng rơi xuống. Như vậy là có thể đề thăng thực lực. Tiếp tục tiến lên, ngoặc kép, xì xì, xì xì, một đường đi tới. Đại khái đi rồi mấy cây số. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận làm người ta sợ hãi thanh âm của... Mông lôi đẩy ra tùng lâm vừa nhìn, không khỏi bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Trong rừng rậm thực vật quá thịnh, tầm nhìn cùng tia sáng cũng không phải quá tốt, nhưng xuyên thấu qua lít nha lít nhít loang lổ bóng cây, mông lôi vẫn thấy được nằm dạp tại tiền phương quái vật khổng lồ. Một cái có tới bằng thùng nước, ước chừng dài 30 mét cự mãng co rúm ở đồng thời. Ngậm một con bò hắc hổ đang hướng về trong bụng nuốt. Cự mãng toàn thân xanh sẫm, miệng mở ra hầu như hiện 180 độ. Hắc hổ đầu đã được nó nuốt vào, đang từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm hắc hổ thân thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, con này hắc hổ sắp trở thành xanh sẫm cự mãng trong bụng món ăn. Lớn như vậy, cự mãng nếu như xuất hiện ở cầu trên, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Mông lôi nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Cự mãng khổng lồ như vậy, giết chết nó sau khi nhất định thu hoạch không ít. Vấn đề là, có thể giết chết nó sao? Mông Lôi suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Món đồ này lắp bắp, cách thật xa cũng có thể cảm giác được một luồng hung hãn âm lãnh khí tức. Mông Lôi hoàn toàn không tự tin giết chết nó. Nếu như thế, hay là đi thôi, mạng nhỏ quan trọng. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không thu lấy? Đang lúc này, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Mông Lôi định thần nhìn lại, lại xanh sẫm cự mãng phía sau thấy được một chùm sáng. Không, không ngừng một, hai cái màu trắng chùm sáng, một cái màu bạc chùm sáng, còn có cái màu xanh lục chùm sáng. Tổng cộng ba cái chùm sáng. Thu lấy, lập tức thu lấy, Mông Lôi ở trong lòng hô. Khoảng cách quá xa, không cách nào thu lấy. Ta đi, điểm ấy khoảng cách có 10 mét xa. Mông Lôi nhổ nước bọt một tiếng, đẩy ra bụi cây lặng lẽ sờ lên. Mạng nhỏ mặc dù trọng yếu, nhưng nếu thấy được chùm sáng, điểm ấy hiểm vẫn là đáng giá bốc lên. Keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất phẩm 5. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 2. Keng, dung hợp thành công, ký chủ thu được nhất cấp ma pháp thứ đẳng. Một dòng nước ấm tràn vào thân thể, cấp tốc cường hóa thân thể. Lạnh lẽo khí tức nhảy vào đại não, tư duy trở nên sinh động lên. Mông Lôi không để ý tới những này. Hắn được mới thu được ma pháp hấp dẫn lấy tâm thần. Nhất cấp ma pháp thứ đẳng, vân vân, ma pháp. Mông Lôi không nhịn được nhìn về phía cự mãng, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cường hào xuyên kim điểu ti mặc giáp trụ, phổ thông thú hoang cũng sẽ không rơi xuống ma pháp, cấp thấp nhất nhất cấp ma pháp cũng không được. Nói cách khác, trước mắt này xanh sẫm cự mãng là một đầu ma thú. Mông Lôi trong lòng run lên, sau lưng bay lên một chút hơi lạnh, nhưng mà vừa lúc vào lúc này, xanh sẫm cự mãng cũng phát hiện Mông Lôi tồn tại, một đôi xà mâu nhìn lại, trong con người né qua lạnh lẽo vẻ. Trốn, Mông Lôi không chút suy nghĩ, nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà chung quy chậm một bước, xì xì xì xì nhẹ vang lên trong tiếng. Từng cây màu xanh sẫm dây leo nhanh chóng bò tới. Phảng phất từng cái rắn độc như thế đánh úp về phía Mông Lôi. Dây leo mặt ngoài trải rộng gai nhọn, lập lòe tùm hàn mang. Mông Lôi không hoài nghi chút nào những này thứ đẳng uy lực. Này nếu như bị cuốn lấy, không chết cũng đến đi lớp ra. Bước ngoặt nguy hiểm. Mông Lôi sử dụng sức lực toàn thân tầng tầng nhảy một cái. Cả người phảng phất chứa đạn hoàng như thế nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt phóng qua thứ đằng phạm vi, đâm đầu thẳng vào trong bụi cây biến mất không còn tăm hơi. Hí hí, xanh sẫm cự mãng nhìn chằm chằm Mông Lôi biến mất phương hướng. Thật lâu bất động, hô, vừa nãy hù chết lão tử. Mông Lôi tựa ở trên một cái cây, miệng lớn thở hổn hển. Vừa nãy may mà phản ứng đúng lúc, cũng may mà xanh sẫm cự mãng chính đang ăn uống, bằng không rất khả năng đến bàn giao ở đây. Hắn bây giờ không phải là ma thú đối thủ. Mẹ kiếp, ma thú xâm lâm thực sự quá nguy hiểm. Ta đây mới vừa tiến vào rừng rậm, liền gặp một con ma thú. Rừng rậm nơi sâu xa lại nên là cỡ nào hung hiểm. Mông Lôi xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng càng thêm cảnh giới lên. Ma thú xâm lâm so với trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm, nhất định phải cẩn thận hơn. Cùng tiến lên, giết chết súc sinh này. Giống giống giống, đang lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau bay vào trong tai. Mông Lôi cả người chấn động, liền vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe lên. Một lát sau, Mông Lôi có phán đoán. Chiến đấu, bên kia có người ở chiến đấu. Hẳn là một đám người ở vây công một con ma thú. Mông Lôi lúc này tinh thần tỉnh táo. Địa phương càng nhiều người càng có thể rơi xuống chùm sáng. thực lực càng mạnh người rơi xuống chùm sáng càng phong phú. Đi xem, hầu như không làm sao do dự, Mông Lôi liền sờ lên. Sau đó, liền thấy được kịch liệt một màn. Một con chiều cao có tới 4 mét, toàn thân máu đỏ to lớn con nhện chính đang tào ngộ vây công. To lớn con nhện 8 chân phảng phất 8 cái sắt thép trường mâu. Cuồng vung múa tung, gió thổi không lọt, vây công nó là 4 người, 3 nam 1 nữ. Nam phía trước, vung vẩy binh khí cùng to lớn con nhện ác chiến. Nữ nhân ở sau, cầm trong tay gậy phép thuật, ngâm sướng khó đọc chúc chắc ma pháp chú ngữ. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN